Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, mắt chủ nhiệm Chu sáng rỡ, liền vỗ tay tán thưởng, lãnh đạo đúng là tài giỏi, ý tưởng này thật tuyệt vời, tôi sao không nghĩ ra được chứ. Cảm ơn chỉ đạo của lãnh đạo, tôi sẽ lập tức triển khai việc này. Chủ nhiệm Chu xuất thân từ quân đội, làm việc rất nhanh nhẹn. Vừa nhận được lệnh là ông ấy đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cho bà cụ về. Người chụp ảnh vẫn là thư ký lần trước, địa điểm chụp vẫn ở sân nhà bà cụ, nhưng lần này không dựa vào tường nữa mà chuyển sang chụp dưới giàn đầu. Bức ảnh khiến bà cụ vệ trông thật phúc hậu, khuôn mặt đậm chất nhân từ, phúc khí. Sau khi chụp xong, người thư ký còn nghĩ ra một câu quảng cáo. Xà phòng đặc chế bà cụ vệ, ai dùng cũng khen hay. Lô xà phòng cũ được tiêu thụ ở khu vực Dung Thành và các cửa hàng cung ứng xung quanh, giá bán mỗi cục là 7 hào. Đắt gấp đôi so với các loại xà phòng khác trên thị trường. Nhưng, Vân Trung Lục Hoa lại có kích thước lớn, thơm lâu và mang danh hiệu đặc chế bà cụ vệ, nên không quá khó để bán. Đến nửa tháng sau, Vân Trung Lục Hoa bắt đầu nổi danh trên thị trường. Những người đầu tiên mua về đều trở thành những người phát ngôn, tự nguyện, không ngừng giới thiệu với người thân, bạn bè về xà phòng này, ca ngợi rằng nó không chỉ tẩy sạch vượt trội mà còn bền hơn hẳn. Sự cuồng nhiệt của họ chẳng khác gì các đại lý thực phẩm chức năng hoặc những người bán hàng online thời sau này. Khi Quân Trung Lục Hoa được bày bán tại cửa hàng cung ứng của huyện nơi thôn đầu đảo Câu tọa lạc, một số người tinh ý đã nhận ra hình ảnh in trên bao bì chính là bà cụ vệ, người nổi tiếng xuất thân từ huyện của họ. Tin tức lan nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã truyền về đến thôn. Vì muốn ủng hộ chị gái mình, Tôn Nhị Anh đã đặc biệt đến cửa hàng cung ứng huyện mua hai cục Quân Trung Lục Hoa, mang về nhà. Chưa kịp bước vào cổng, bà cụ đã bị dân làng xúm lại tò mò hỏi han. May, Nhị Anh, chị gái bà thật sướng. Nhìn ảnh này xem, mặt mũi đầy đặn hẳn ra, trông hiền từ, phúc hậu làm sao. Ai mà ngờ được hồi đó bà ấy lại giữ thế nhỉ? Đúng vậy, nếu không phải ngũ quan vẫn thế, tôi còn không nhận ra. Bà cụ về chuyển nhà một lần. Sao như đổi cả khuôn mặt vậy? Nhìn trẻ ra 20 tuổi, tuy nhiên, cũng có người ghen tị, nói bóng gió. Bà cụ vệ đúng là gặp may, công thức đặc chế hết thứ này đến thứ khác, từ trà thuốc đặc chế đến giờ lại có xà phòng đặc chế. Không biết tiếp theo bà ấy có làm thêm tương đặc chế hay dưa muối đặc chế không nữa. Thật đúng là khéo làm ăn, chắc tiền kiếm được nhiều đến mức không có chỗ mà cất rồi. Nghe thấy lời này, Tôn Nhị Anh không chịu nổi liền đáp trả ngay. Chị tôi không làm dưa muối, nhưng tương thì có thể đấy. Tương chị tôi làm ngon thật mà, nếu có giỏi thì tự nghĩ ra thứ đặc chế của mình đi. Mối quan hệ trong quân đội bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất ngầm ẩn nhiều sóng ngầm. Những người có vị trí tương tự như vệ đại trụ không ít, và những kẻ cố gắng leo lên cao hơn còn nhiều hơn. Nhưng vị trí trên cao chỉ có một hai chỗ. Có người lên thì đương nhiên sẽ có người phải đứng yên tại chỗ. Đa phần để đảm bảo an toàn, mọi người đều chọn cách tiếp cận bảo thủ, tập trung làm tốt công việc của mình, không dính líu đến những chuyện thị phi bên ngoài, hy vọng lãnh đạo nhìn thấy công lao của mình mà trao cơ hội thăng tiến. Vệ đại chủ, trái lại tỏa sáng rực rỡ vào thời điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu năm, ông ấy đã lập công lớn khi bắt được hai gián điệp. Không lâu sau, mẹ của vệ đại trụ đã bán bằng sáng chế của mình cho xưởng thuốc Xuyên Trung, tạo ra sản phẩm mang tên trà thuốc thanh tạng đặc chế của bà cụ vệ. Tiếp đó, bà cụ lại cho ra đời sản phẩm xà phòng đặc chế của bà cụ vệ. Những điều này khiến các đồng nghiệp cùng cấp với vệ đại trụ ghen tị đến đỏ mắt. Họ tự hỏi sao mình không có được một người mẹ vừa tài giỏi lại vừa mang lại may mắn như vậy. Cách chương